Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 279, uy hiếp. Vả lại là được, đem cái trận hình này hủy, ngươi đối với ta chú thuật, cũng liền hoàn toàn mất đi liên lạc, mà ngươi cũng thay đổi thành mặc cho ta giày xéo trong phế vật rác rưởi. Phanh, Yagami Kyo tay ngưng tụ ra một cái khí đạn. Đem Hidden khắc họa tốt trận hình địa phương bắn cho đi. Mà trận hình cũng hoàn toàn biến mất. Hidden trên người chú thuật cũng hoàn toàn thanh trừ. Tạp chí chủng, sao? Sao? Làm sao có thể? Hidden khó mà tin được chính mình chú thuật sẽ đơn giản như vậy liền bị phá. Giải quyết ba cái. Chỉ cần ta nghĩ. Uchiha Itachi, Deidara, Hidden giờ phút này đã chết. Yagami Kyo không nhìn Hidden kinh hoàng, mà là xoay người nhìn bên còn có Obito đám người, Akatsuki những người khác, nhìn Yagami Kyo như thể thủ đoạn lôi đình, liền tạm thời giải quyết ba đồng bạn, trong lòng càng là khó chịu, nhưng không khỏi không thừa nhận là, tiểu tử này thời không gian nhẫn thuật thật rất biến thái. Giờ phút này Yagami Kyo mở gấp 10 lần Kyoshinkan. Mới có thể cấp tốc như vậy đối mặt Akatsuki nhiều người như vậy. Còn có thể trong nháy mắt giải quyết. Nếu là không mở Kyoshinkan nói, hắn tự nhiên không sẽ giải quyết hai người này. Itachi cũng không tính là bị đánh bại. Hắn là bởi vì tiêu hao quá lớn, cộng thêm bị hắn oanh một quyền, cho nên giờ phút này tạm thời thất đi chiến đấu lực mà thôi. Deidara nói, người này sợ nhất chính là lôi độn. Cũng là hắn nhược điểm, mà còn, hắn trừ dùng đất sét nổ mạnh ở ngoài, hắn trên căn bản không sẽ nhịn thuật, mà vừa vặn, hắn đất sét nổ mạnh, hắn có thời không giữa, cho nên căn bản là đối với hắn không có hiệu quả. Thậm chí hắn có thể trong nháy mắt đến bên cạnh hắn đối với hắn tiến hành công kích. Cho dù là hắn không cần thuấn di, hắn bùng nổ gấp 10 lần Kyoshinkan tốc độ. Cũng không phải Deidara có thể so sánh. Hơn nữa hắn khởi bạo niêm thổ cần không thiếu thời gian tới chế tạo. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể rất tốt đem rất hành hạ hắn. Hắn nghĩ bay, thì phải lợi dụng đất sét chế tạo có thể bay diều hâu. Fukuro các loại động vật, có thể Yagami Kyo không cần. Như vậy, ác hành hạ cái kia là nửa phút sự tình. Hidden chú thuật xác thực rất lợi hại. Nhưng đó là đối với người khác mà nói. Đối với hắn Yagami Kyo dùng thời không giữa người mà nói. Nhất định chính là phế vật. Ai bảo cái này chú thuật liên kết với nhau thân thể. Bị nguyền rủa thân thể người vẫn có thể tự do khống chế thân thể đây. Chỉ phải cái này. Yagami Kyo sẽ ở Hidden động thủ kia trong nháy mắt thuấn di đến bên cạnh hắn. Sau đó ngăn cản hắn. Đem hắn đá ra cái nào trận hình. Chỉ cần không cho hắn tiến vào trận hình nói. Hidden liền hoàn toàn hủy. Còn muốn chơi đùa sao? Yagami Kyo vẫn lạnh lùng như cũ nhìn Akatsuki thành viên khác. Xem bọn hắn phải thế nào chơi đùa. Tiểu quỷ này biết rõ mọi người chúng ta nhược điểm. Sau đó dùng khắc chế thủ đoạn. Hoshigaki Kisame khó chịu tới cực điểm. Nhưng cũng không có cách nào. Cuồng thời không giữa hình như là không có nhược điểm một dạng có thể tùy ý thuấn di. Hắn thuấn di quá biến thái. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều đã đạt tới hoàn mỹ nhất. Căn bản không có thiếu sót. Conan quan sát lâu như vậy. Đã nhìn thấu cuồng thuấn di. Cho dù là Uchiha Obito thân là hư biến hóa. Đều có nhất định đông thời gian. Mà Yagami Kyo thuấn di nhất định chính là không có nhược điểm. Hắn nghĩ thuấn di đến nơi nào liền thuấn di đi qua. Hoàn toàn không có giới hạn. Các ngươi đã cảm thấy ta quá mạnh. Như vậy tìm yếu một chút cùng các ngươi chơi đùa. Yagami Kyo đưa ra tay trái. Trong lòng nhất niệm, ba thú liền từ trên cánh tay hắn hình xăm đi ra. Gào gừ, gào chiêm chiếp lôi lang. Phong báo, hỏa điểu ba thú trong nháy mắt xuất hiện ở Akatsuki tất cả mọi người trước mặt. Mà lúc này, Akatsuki người càng khiếp sợ. Khiếp sợ Yagami Kyo thông linh thú lại là nội chú ở trong người. Còn muốn chơi đùa sao? Hoặc là nói, các ngươi Akatsuki, theo ta còn chơi đùa lên sao? Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở bên cùng Conan sau lưng. Chỉ cần hắn muốn ra tay, hai người này đã bị thương. Vốn là hắn suy nghĩ, bản thân một người không thể đem Akatsuki thế nào. Thật là đánh thời điểm, hắn mới phát hiện, mình cũng rất mạnh, đặc biệt là thời không gian nhẫn thuật. Hoàn toàn khắc chế tất cả mọi người bọn họ, cộng thêm chính mình điên cuồng. Akatsuki người, giờ phút này căn bản cầm hắn không có cách nào. Trước hắn là đánh giá thấp chính mình thuấn di. Hiện tại dùng Akatsuki người đến thí nghiệm, hắn phát hiện, thuấn di thật tốt mạnh, cường đại đến hắn có thể tại Akatsuki 10 người dưới sự vây công, tự do tùy ý hành hạ bọn họ, không sai biệt lắm liền có thể đi. Người tình báo cũng gom xong, chúng ta cũng không sẽ chọn lúc này đi Konoha làm loạn. Cuối cùng, tên không nhận thua dưới tình huống, Conan không thể làm gì khác hơn là lợi dụng hắn đối với chính mình một chút hảo cảm. Tới với hắn hòa giải, nàng nhìn ra, hiển nhiên Pen không nghĩ ra tay. Hoặc là nói, coi như ra tay, hắn cũng không nhất định là có thể thu thập Yagami Kyo. Muốn biết rõ, Yagami Kyo nhưng là có một chiêu nhượng hắn đánh nát thác nước nhẫn hơn nửa nhẫn giả. Vì vậy, cũng nhận được nhẫn giới chi cuồng danh xưng. Đến bây giờ, hắn còn không có sử dụng được. Pen hiển nhiên cũng là tại kiêng kỵ cái này. Nhưng hắn lại không muốn cúi đầu giải hòa. Cuối cùng không có cách nào. Chỉ có thể là nàng mà nói chuyện. Chủ động yêu cầu giải hòa, như vậy nói cách khác. Qua một thời gian ngắn sẽ lạc tương đương. Yagami Kyo nhìn Conan. Bất quá sau đó thuấn di đến Obito sau lưng. Đừng nữa buộc ta. Nếu không nói, ta ngay cả ngươi mắt phải đều moi ra. Yagami Kyo đang cùng Conan lúc nói chuyện, Obito liền muốn thừa dịp lúc này dụng thần uy đi đối phó hắn. Mà hắn cảm nhận được Obito con mắt động tác sau, liền biết rõ hắn muốn làm gì, cho nên thuấn di đến phía sau hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Obito rất không phục, giống như mình có không gian nhẫn thuật, nhưng vì cái gì chính mình vẫn là cầm hắn không có cách nào. Ngươi lại díu ra díu dít. Ta không ngại đem Nohara Jin rời đất chuyển sinh trở lại. Sau đó cho nàng hạ mệnh lệnh, để cho nàng đi đối phó ngươi. Yagami Kyo lạnh lùng nói. Ngươi đừng hối hận hôm nay ngươi nói với ta lời này. Yagami Kyo, Uchiha Obito cảm giác mình phải bị lửa giận đem cuối cùng một chút lý trí đều cho thiêu hủy. Nếu không phải trong lòng còn có kế hoạch, hắn cũng không trở thành như vậy bực bội. Ta Yagami Kyo cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Cuồng lần hai thuấn di đến Conan trước người. Các người muốn vĩ thú tùy tiện. Muốn cái nào cũng không đáng kể. Nhưng nhất vĩ Sukaku nơi này. Ta còn là một câu nói. Các người nếu là có biện pháp từ Gaara trong cơ thể rút đi Sukaku. Còn có thể nhượng hắn không chết. Các người tùy ý. Các người nguyệt chi nhãn kế hoạch. Ta cũng nghĩ đến thời điểm cùng các ngươi triệu hoán đi ra vật kia vui đùa một chút. Yagami Kyo mục đích chính là cái này. Chỉ cần Gaara không có chuyện nói. Vĩ thú ngươi nghĩ cầm thì cầm. Không có khác. Đừng. Điều kiện sao? Conan cũng không có bởi vì những lời này liền kinh ngạc. Mà là vô cùng tĩnh táo cùng Yagami Kyo thương lượng. Có. Ngươi làm nữ nhân ta. Như vậy Gaara nhất vĩ Sukaku ngươi cũng có thể tùy ý. Yagami Kyo đổi một cái điều kiện. Nhất vĩ bị rút lấy. Gaara khẳng định sẽ chết. Nhưng cũng không phải không có cách nào nhượng hắn phục sinh. Cho nên, hắn cũng không sợ. Lần này tới, thứ nhất mục đích chính là qua đến dò xét thoáng cái Akatsuki sở hữu thực lực. Cái này đạt tới. Thứ hai, chính là tới cảnh cáo bọn họ. Không nên động Gaara, người cũng sợ thận hư. Nhiều như vậy nữ nhân. Itachi quả thực không nhịn được. Đứng lên nhổ nước bọt một câu. Thế nào, đáp ứng không? Yagami Kyo ngả ngớn nhìn Conan. Người cảm thấy ta là ngu si sao? Hoặc là nói, ta sẽ giống người những nữ nhân kia một dạng. Tốt như vậy lừa gạt sao? Conan trên mặt không có chút nào cảm tình ba động. Xem ở mặt mũi ngươi trên. hôm nay ta liền không nữa tiếp tục. Ta nói những kia, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Mà còn, các ngươi hiện tại hẳn tất cả mọi người kiêng kỵ ta. Cho nên, các ngươi sẽ dựa theo ta nói làm theo hưu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.